Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 8, thành quả tu luyện biểu diễn. Tử Nghiên xoa xoa đã biến hồng gò má, bất mãn nói, hừ, cổ hà, hơi quá đáng, dĩ nhiên kéo nữ hài tử mặt, sau đó biến dạng làm sao bây giờ? Không có chuyện gì. Ta tin tưởng Tử Nghiên thiên sinh lệ chất, chắc chắn sẽ không vì vậy biến dạng. Hơn nữa ngươi xem, hiện tại khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, càng khả ái, làm sao sẽ biến dạng đây? Cổ hà đưa tay thu hồi, lùi về sau vài bước, nhìn Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ, mở miệng nói rằng, sư, phó, Tử Nghiên còn chưa nói. Phía sau liền truyền đến tiểu y tiên thanh âm của... Nghe được trong đó bất mãn, cổ hà trong lòng hồi hộp một tiếng, ở một cái nữ hài trước mặt khen ngợi một cái khác nữ hài. Có vẻ như phạm vào kỵ húy, tiểu y tiên, có muốn hay không ta cũng cho ngươi kéo một hồi. Rất nhanh cổ hà liền tìm tới trong đó phá giải, điểm, cố ý đưa tay chuẩn bị đi kéo tiểu y tiên mặt. Không nghĩ tới tiểu y tiên không chỉ có không trốn. Còn chủ động tựa đầu đưa về phía cổ hà. Cổ hà một mặt được ngươi đánh bại vẻ mặt. Khẽ véo nhẹ nắm tiểu y tiên mặt. Nói, tiên nhi đương nhiên cũng rất đáng yêu. Hiện tại ta đến thăm các ngươi tu luyện tiến độ đi. Nói xong liền đi ra ngoài. Sư phụ này nói chuyện có chút qua loa đây. Tiểu y tiên lôi kéo Thanh Lân cùng cổ hà đồng thời đi ra ngoài. Cổ hà. Nhớ tới luyện chế cho ta viên thuốc, ta lại đi tìm dược tài. Tử Nghiên xem ba người này rời đi, đột nhiên nghĩ đến muốn cổ hà luyện chế viên thuốc, mau mau lớn tiếng nhắc nhở. Hiện tại dược tài rất nhiều, tạm thời không vội mà tìm dược tài, ngươi vẫn là theo tới đi. Chờ một lát giáo dục Thanh Lân cùng tiểu y tiên, cũng phải giáo dục ngươi kiếm pháp. Cổ hà chạm đích xua tay ra hiệu Tử Nghiên đuổi tới. Hắn muốn bắt đầu giáo dục Tử Nghiên công kích đấu kỹ. Không muốn hoàn toàn dựa vào nắm đấm. Ngược lại hậu kỳ Tử Nghiên có một long hoàng kiếm. Cũng coi như là sớm cho nàng đánh hảo kiếm pháp cơ sở đi. Không tính làm lỡ nàng. Đến phòng ốc bên ngoài. Có đầy đủ sân bãi. Để tiểu y tiên hai người thoải mái tay chân. Biểu diễn mấy tháng này thành quả tu luyện, tiểu y tiên xung phong nhận việc đầu tiên vào trận, cổ hà, Thanh Lân cùng Tử Nghiên thì tại bên cạnh quan sát, chỉ thấy tiểu y tiên đứng lại, toàn thân dâng lên mà ra năng lượng màu xanh lam, trên tay phải, năng lượng lan lộn, ngưng tụ thành một con có tới 4 mét to lớn rắn nước, lòng bàn tay trái, sóng năng lượng càng thêm kịch liệt. So với to lớn rắn nước hơi chậm, một cái nhỏ hình rồng nước ngưng tụ thành hình, nhưng nếu là bởi vì rồng nước hình thể mà xem thường nó, sợ rằng sẽ trả giá thê thảm đánh đổi, bởi vì thật nhỏ rồng nước trên người tỏa ra uy thế lại so với to lớn rắn nước tỏa ra uy thế còn mạnh hơn. Thủy Man Đà La, Thủy Long Trường, hai người triệt để thành hình, tiểu y tiên tay phải trước chỉ. Tay trái về phía trước đánh tới, lành lạnh tiếng quát dưới, to lớn rắn nước cùng còn nhỏ rồng nước đồng thời mở ra. Phát sinh không hề có một tiếng động rít gào, quay về tiểu y tiên chỉ về phương hướng sông tới mà đi. Một lòng lưỡng dụng, xem ra tiên nhi linh hồn phương diện thiên phú không có hoang phế đi. Nhìn tiểu y tiên đồng thời, sử dụng nhị tinh đấu kỹ. Cổ hà mặt mỉm cười nói, tiểu y tiên bản thân linh hồn phương diện thiên phú liền tốt hơn. Thêm vào ở nàng còn chưa tới đấu giả thời gian cho nàng phục dụng một viên tỉnh hồn đan. Dẫn đến tiểu y tiên linh hồn lực lượng vượt qua bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Hiện tại cổ hà thấy tiểu y tiên tuy rằng không có cách nào chế thuốc, nhưng vẫn là khai phá ra một lòng lưỡng dụng biện pháp. Khá là vui mừng, luyện dược sư chế thuốc thời gian chính là nhất tâm đa dụng. Cấp bậc thấp luyện dược sư, cần một mặt tinh luyện dược tài, một bên duy trì một cố định nhiệt độ bao bọc lấy đã tinh luyện tốt dược tài. Chỉ có tứ phẩm trở lên mới có khả năng đồng thời tinh luyện nhiều loại dược tài. Tiểu Y Tiên đồng thời sử dụng hai loại đấu kỹ, đã cùng đồng thời tinh luyện hai loại phức tạp dược tài tính chất gần như. Đối với linh hồn chi lực ứng dụng cùng đối với đấu kỹ lĩnh ngộ đã rất tốt. Có thể thấy được mấy tháng này đích xác rất nỗ lực tại tu luyện. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ thật là lợi hại. Không biết ta đấu sư thời điểm có thể làm được hay không? Thanh Lân nhìn Tiểu Y Tiên thả đấu kỹ huy. Thế ước mơ nói, sẽ làm được, nỗ lực tu luyện là có thể làm được. Dù cho đấu sư không có làm được, đại đấu sư cũng nhất định có thể. Cổ Hà nhìn hai tay chặt dắt cùng ngực. Một mặt ước mơ Thanh Lân, khích lệ nói, rầm rầm, ở hai người nói chuyện trống rỗng. To lớn rắn nước va chạm mặt đất để một mảnh kia mặt đất vầng cỏ toàn bộ được trùng đi. Thế nhưng bên trong dưới đáy bùn đất xác thực không mất đi bao nhiêu. Mà loại nhỏ dòng nước thì lại không giống nhau. Đánh tới mặt đất phát sinh ầm ầm nổ vang. Một người trưởng thành nắm đấm độ lớn. Hơn 10 mét sâu cửa động xuất hiện ở diện bên trên. Sư phụ, thế nào? Tiểu Y Tiên đem đấu kỹ thả ra ngoài. Điều tức một hồi trong cơ thể dung chuyển đấu khí, đi tới Cổ Hà bên cạnh hỏi, trên mặt tràn ngập nhanh khen ta, phi thường ca tụng, ta rất kinh ngạc ngươi bây giờ là có thể làm được đồng thời thả hai cái không giống đấu kỹ. Xem ra ngươi đối với này hai loại đấu kỹ lĩnh ngộ đã phi thường khắc sâu. Ta ở Hắc Giác vực thu được một quyển địa giai thủy thuộc tính công pháp cùng một quyển huyền giai. Cao cấp thủy thuộc tính phòng ngự đấu kỹ, vốn là chuẩn bị chờ ngươi đem hai loại đấu kỹ triệt để nắm giữ lại cho ngươi. Bây giờ nhìn lại đã có thể cho ngươi, từ trong nạp giới lấy ra hai cuốn quyển trục, Cổ Hà đưa cho Tiểu Y Tiên ôn nhu nói, chính là từ Ma Viêm Cốc Tam trưởng lão chỗ ấy trao đổi mà đến địa giai cấp thấp công pháp hải hóa. Triều sinh. Cùng Hắc Hoàng sàn đấu giá bán đấu giá đoạt được huyền giai cao cấp phòng ngự đấu kỹ nước trận thành. Cảm tạ sư phụ, Tiểu Y Tiên khó nén kinh hỉ. Đối với Cổ Hà nói cảm ơn. Không nghĩ tới sư phụ thật sự sắp sửa cho nàng tìm một quyển địa giai công pháp chuyện tình vẫn nhớ. Ở trong lòng, ta rất chờ mong ngươi trưởng thành. Sau đó đi ra ngoài. Bất kể là đụng tới Gia Mã Đế Quốc trẻ tuổi đồng lứa vẫn là đụng tới Tây Bắc Đại Lục trẻ tuổi đồng lứa, ta hy vọng ngươi cũng có thể làm đến nghiền ép. Tiền kỳ đã cho rất nhiều tu luyện tư nguyên cho Tiểu Y Tiên, nếu là lại không trả giá dành cho, rất dễ dàng như cưng chiều hài tử cha mẹ giống như vậy. Đem hài tử cưng chiều thành một hết sức tự mình người. Đối với người khác dành cho tất cả không biết quý trọng. Vì lẽ đó Cổ Hà cho Tiểu Y Tiên định một tiểu mục tiêu. Gia Mã Đế Quốc ta có tự tin. Thế nhưng nếu nói là toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, cần tất quá mới biết. Tiểu Y Tiên tiếp nhận quyển trục, cũng không có oán giận Cổ Hà cho nàng định mục tiêu quá cao. Trái lại thật lòng suy nghĩ một chút, lối ra phân tích nói, ha ha, đây là chuyện sau này, ngược lại không muốn lười biếng là được. Trên đại lục này rất lớn, 17-18 tuổi trở thành đấu vương đều có. Chúng ta chút thực lực này vẫn chưa tới đắc chí thời điểm nha. Khích lệ sau khi cũng phải thích hợp đả kích, không phải vậy rất dễ dàng sinh sôi tự kiêu cảm xúc. Đây chẳng phải là chỉ so với ta lớn hơn một tuổi. Muốn trong vòng một năm từ đấu sư bước vào đến đấu vương. Rất khó, nhưng cũng lấy cái mục tiêu này thử xem. Tiểu Y Tiên thế mới biết trên thế giới thiên tài. Trong lòng vừa bay lên một ít kiêu ngạo lập tức được đánh nát bấy. Lại lần nữa trở lại truy đuổi người thân phận. Cho tới những câu nói này có phải là sư phụ vì là đả kích nàng lập. Nàng căn bản không suy nghĩ khả năng này. Rất tốt. Chính là chỗ này loại tâm thái. Tiếp tục giữ vững, những người kia tiền kỳ xác thực nhanh hơn ngươi một điểm. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không vẫn dẫn trước. chúng ta liền cần kiên trì. Ở nhân sinh trận này thi đua bên trong, thời gian còn rất dài, quả thực mới phải lớn nhất chiến thắng pháp bảo. Cổ Hà thưởng thức xoa xoa tiểu y tiên đầu. Tiếp theo chạm đích nhìn về phía một mực nơi đó cục xúc bất an Thanh Lân. Khích lệ nói, Thanh Lân, đón lấy chính là ngươi. Để nằm ngang tâm thái, chỉ cần đem bình thường tu luyện đấu kỹ biểu hiện ra là có thể. Không cần có áp lực quá lớn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô. Thì...